Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 34, Thệ Giả Như Tư Phù. Tần Mộng Giao ở núi Võ đang ở lại, có Hà Hằng vị này đương đại đệ nhất võ đạo đại tông sư chỉ điểm. Tiến bộ có thể nói cấp tốc, 5 năm trong lúc đó, 17 tuổi nàng dĩ nhiên là kiếm tâm thông minh đại thành. Khoảng cách từ hàng tĩnh trai các đời chưa từng có người đạt đến tử quan cảnh giới chỉ kém cách một tia. Ngày này, Hà Hằng bắt đầu cùng nàng giảng giải tử quan. Từ hàng kiếm điển xuất từ địa ni chi thủ. Nàng lúc trước chính là đạo môn sinh ra. Sau mới vào thích, này từ hàng kiếm điển tuy là phạm môn võ công. Nhưng căn cơ còn ở ta trong đạo môn. Vì vậy ngươi từ hàng tĩnh trai tuy các đời không thiếu nhân vật thiên tài. Nhưng có thể tu thành kiếm tâm thông minh người lại đã ít lại càng ít. Tọa tử quan giả càng là một cái đều không. Nó nguyên nhân căn bản chính là ở các ngươi phạm môn tu vi đầy đủ, nhưng đạo môn cảnh giới nhưng là chênh lệch quá nhiều. Hà Hằng nhìn trước mắt dĩ nhiên dáng ngọc yêu kiều Tần Mộng Giao, kiên trì giảng giải, cho nên ta làm sao nhiều năm mới nhường ngươi nhiều đọc đạo kinh. Đây là ngươi lấy từ hàng kiếm điển tiến dòm ngó thiên nhân cơ sở. Chân nhân khổ tâm, Mộng Giao ở đây bái tạ. Tần Mộng Giao hơi một cung đạo, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra cảm tạ vẻ mặt. Hà Hằng gật gật đầu. Từ hàng kiếm điển cương lĩnh chính là khí chủ linh thần tâm, 5 chữ. Về căn bản còn ở một cái tâm chữ trên. Lấy vô thượng tâm linh cầu được vô ngần thiên đạo. Chỉ có tâm trí đầy đủ kiên định. Mới có thể điều động thể lực khí cùng huyết, thành công đột phá tử quan. Cái gọi là kiếm tâm thông minh, chính là vì này chuẩn bị. Chỉ có một viên kiên cố nhất đạo tâm, mới có thể ở thời khắc sống còn tiến dòm ngó thiên nhân. Tần Mộng Giao gật gật đầu. Mộng Giao rõ ràng, tu giả nhưng lấy kiên định không sợ tâm trí đạp phá vô hạn cửa ải, mới có thể cầu được thiên đạo. Hà Hằng lại nói. Kiếm tâm thông minh chỉ là tiến vào tử quan một cái cơ sở mà thôi. Nếu muốn chân chính đạp phá cửa ải này tạp, còn chưa đủ. Cái gọi là kiếm tâm thông minh, chính là rõ ràng tâm của chính mình, kiếm của mình, đạo của chính mình, lấy vô thượng tâm linh cùng vô cùng niềm tin đạp phá cửa ải sinh tử. Chỉ là có chút sự tình biết dễ dàng, làm được khó, Mộng Giao ngươi rõ ràng tự thân đạo tâm, thật là có thể chém phá sở dĩ. Quên đi tất cả, ngồi cái kia tử quan sao? Hà Hằng thâm thúy hai mắt nhìn kỹ Tần Mộng Giao. Ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Người sau ánh mắt lóe lên một tia dãy giụa. Vô cùng do dự, Hà Hằng sâu sắc than thở. Hồng trần như mộng, khiến người ta ngũ uẩn đều mê. Chính là tu đạo đệ nhất ma. Mộng Giao ngươi tuy trời sinh đạo trọng, linh tính 10 phần, nhưng cũng chảm không dưới rất nhiều nhân quả. Không nhìn ra các loại tình cảm, bực này trạng thái, tùy tiện ngồi cái kia tử quan, căn bản thập tử vô sinh. Tần Mộng Giao ngẩng đầu nhìn hướng về Hà Hằng, hỏi, chân nhân, lẽ nào muốn thành thiên đạo, liền thật muốn học ngài như vậy bỏ qua chư tướng, vô tình vô dục sao? Ngài không phải đã nói, cực ở tình cũng có thể cực ở đạo, vô tình không hẳn là duy nhất con đường, thế nhưng là tốt nhất. Thế gian có tình người, tất nhiên liền có nhược điểm. Có nhược điểm người là khó có thể ở từ từ trên đường đi tới cuối cùng. Chỉ có vô tình, mới là mạnh nhất, có khả năng nhất tiếp tục sinh sống. Hà Hằng ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Một đôi thâm thúy con mắt nhìn chăm chú trước mắt tuyệt thế mỹ nhân. Đối với người khác mà nói, cực tình hay là khả thi. Nhưng tu từ hàng kiếm điển ngươi lại không thể. Từ hàng kiếm điển lấy tĩnh. Thủ, hư, không, vì yếu nghĩa, tự nhiên là có nó đạo lý, chỉ có vứt bỏ tất cả tình cảm cùng ràng buộc, ở vật ngã lưỡng vong trạng thái, mới có thể hoàn mỹ khống chế tự thân khí huyết, vượt qua tử quan, bằng không ngươi tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Tần Mộng Giao trầm mặc, chỉ chốc lát sau, nàng lấy nàng cái kia sáng sủa trong con ngươi, mang theo vô cùng kiên nghị nói. Có lẽ chân nhân ngươi nói chính là chính xác, nhưng này lại không phải Mộng Giao đồng ý, ta không làm được, đã như vậy, cái kia Mộng Giao liền không bằng theo tâm ý của chính mình đến. Dù cho chết rồi, cũng tuyệt không hối hận. Hà Hằng nhìn nàng, đột nhiên nói, ý nghĩ rất ngu xuẩn, nhưng ta lại vì ngươi cao hứng. Cao hứng chính là ngươi có chính mình chủ kiến, không có mù quáng nghe theo ta nói, đi rồi đạo của chính mình. Đây là tu thiên đạo giả tất yếu tố chất, người khác chi pháp có thể học, nhưng cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn nghe theo, bất luận hắn là ai. Mộng Giao, người có thể rời đi núi Võ Đang, bần đạo không cái gì muốn dạy ngươi, con đường của ngươi muốn tự mình đi, sau đó bất luận khó khăn đến mức nào, đều phải nhớ kỹ ngày hôm nay ngươi đối với bần đạo đã nói lời nói, tuyệt không phải hối hận. Tần Mộng Giao đột nhiên đối với Hà Hằng cúi đầu. Mộng Giao xin nghe chân nhân giáo huấn, định không dám quên. Hà Hằng lặng lẽ gật gật đầu, sau đó nói, Mộng Giao, người như vô sự, có thể hạ sơn đi tới. Tần Mộng Giao sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, chân nhân ngươi liền như thế vội vã đuổi ta đi, có phải là Mộng Giao vừa mới gánh tội thay ngươi? Chấm ngoặc kép. Hà Hằng lắc lắc tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ta nhường ngươi hạ sơn, là muốn ngươi về tĩnh trai nhìn sư phụ ngươi, nàng đại nạn sắp tới, cần ngươi bồi tiếp nàng đi xong sinh mệnh cuối cùng. Cái gì? Sư phụ không xong rồi? Nàng năm nay còn chưa đủ 40, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép. Tần Mộng Giao không thể tin được, con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú Hà Hằng, hy vọng hắn có thể cho một cái phủ định đáp án. Nàng tu chính là tát thủ pháp, công này đối với thân thể tổn hại rất lớn, cảnh giới càng cao, tuổi thọ liền càng ngắn, huống chi nàng quá mức thiên tài. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng lời nói cho Tần Mộng Giao vô tình một đòn, nàng có chút bi ai ngã quắp dưới, lại bỗng mang theo hy vọng hỏi, lẽ nào chân nhân ngươi cũng không có cách nào cứu sư phụ? Hà Hằng lắc lắc đầu, đường này là bản thân nàng chọn, người khác làm sao có khả năng cứu được nàng, huống chi tử vong không hẳn chính là một chuyện đáng sợ. Nhân sinh phảng phất mộng ảo, chết rồi có lẽ mới là chân thực. Tần Mộng Giao trong con ngươi mang theo một chút thần thương, không nói gì nữa, lúc gần đi nhìn một chút Hà Hằng, do dự nói, sư phụ nàng trước khi chết muốn đi gặp nhất có lẽ không phải Mộng Giao, mà là, chấm ngoặc kép, ngươi nhanh đi đi. Hà Hằng nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gãy lời nói của nàng. Tần Mộng Giao thở dài một tiếng, tự mình thu thập bọc hành lý, hỏa tốc hạ sơn chạy về Từ Hàng tĩnh trai. Hà Hằng ngồi ngay ngắn ở Tử Tiêu cung bên trên, cười lạnh, hắn giờ phút này, trên người lại không mảy may khói lửa tức, phảng phất triều đình bên trên thần linh, hờ hững nhìn thế gian. Có một loại người, vốn là vô tình, lúc này, từ lâu tóc mai trắng như tuyết Lô Thu Vân cấp thiết đi vào. Đau thương nói, sư phụ, Lưu sư đệ hắn vừa mới ở Nam Nham tọa hóa. Hà Hằng ánh mắt không có thay đổi, chỉ là lạnh nhạt nói, theo ta đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Lô Thu Vân gật gật đầu, theo Hà Hằng bước tiến đi ra đại điện, đi tới Võ Đang Nam Nham bên trên. Võ Đang Thái Hòa bốn tiên một trong, cùng Lô Thu Vân chờ ba người đặt ngang hàng Lưu Cổ Tiền, giờ khắc này liền an tường bàn ngồi ở đó Nam Nham bên trên, con mắt đối với núi Võ Đang dưới không muốn khép lại. Trong cơ thể hắn sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt. Hà Hằng nhìn một chút hắn, không nói gì nữa. Cùng Lưu Cổ Tuyền quan hệ tốt nhất Dương Thiện Trừng đối với hắn nói, Lưu sư huynh ở mấy ngày trước đây cũng đã tính tới chính mình tọa hóa thời gian, lại không cho chúng ta nói cho sư phụ ngươi. Hà Hằng nhìn ngó hắn, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, trong mắt vô hỉ vô bi nói, đem hắn hỏa táng đi. Không muốn lấy cái gì quan tài. Chúng ta do thiên địa đến, tự nhiên lại về thiên địa, tan theo gió. Phải. Lô Thu Vân đám người chỉ trỏ, làm người tìm đến cây đuốc, ở Nam Nham bên trên giấy lên ngọn lửa hừng hực. Lưu Cổ Tuyền thân thể ở trong đó chậm rãi hóa thành cho tàn, ở một trận bỗng nhiên mà đến cuồng phong bên dưới, từ từ phiêu tán mà đi. Hà Hằng nhìn cái kia đầy trời mà đi cho cốt, thầm thầm thở dài, thời gian như nước, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ, chính là bởi vì như vậy, mới có nhiều người như vậy quyết chí thể muốn cầu trường sinh, cầu vĩnh hằng. Cho dù đa số tất cả đều hóa cốt, vô số người tiếp tục che giả măng mọc. Thu Vân, ta đột nhiên nghĩ Hạ Sơn đi tới. Võ Đăng sau này liền do ngươi chấp trưởng đi. Không có cho Lô Thu Vân bọn họ phản đối cơ hội. Hà Hằng thân ảnh chớp mắt biến mất ở nơi này. Không thấy hình bóng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.